Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 510, lại thấy Istanbul. Ngày 21 tháng 5, London mặt trời tốt đẹp như là Pushkin hoa lệ thơ. Lúc trước thăng hướng thấu quá to lớn cửa sổ sát đất, đem ánh sáng màu vàng óng tát đến khách sạn trong đại sảnh bóng loáng trên sàn nhà. Tận tình chơi đùa Newcastle cây búa môn mới túm 5 tụm 3 địa xuất hiện ở phòng ăn bên trong. Xoa vành mắt đen bắt đầu đi ăn cơm. Ha, David, tối hôm qua ngủ thế nào? Marcelo một mặt hèn mọn, liếm liếm rơi xuống trong cái mâm bánh mì lúa mạch đen tiết. Nháy mắt địa hướng về David Santon đặt câu hỏi. Thật đến khó mà tin nổi. Ôm huy chương nằm ở trên giường cảm giác lại như là cùng tình nhân làm tình như thế hạnh phúc. Ta một buổi tối cũng giống như là nằm mơ như thế. Santon nói, lại sẽ trên cổ quán quân huy chương nắm lên. Kề sát tới trên mặt hơi híp mắt, làm ra một bộ say sưa dáng vẻ. Gào gừ, thượng đế, đây chẳng phải là nói. Cái này mùa giải ngươi đã thay đổi 3 cái tình nhân rồi. Dùng thủ lĩnh lại nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái ẩn giấu ở nhân dân quần chúng trung gian đại dâm thú A. Gareth Bale từ bên cạnh trốn ra. Như là ảo thuật như thế từ trên người lấy ra một cái gương nhỏ. Quay về tấm gương cẩn thận thu dọn một hồi chính mình kiểu tóc. Lúc này mới bỏ ra một cái mặt quỷ. Cẩn thận còn trẻ sớm già. Tinh tận nhân vong nha. Theo nín nhịn nam thời gian lâu dài. Cây búa môn đều là có thể thỉnh thoảng nhảy ra vài câu dâm đãng hèn mọn tiếng Hán thành ngữ. David Santon nghe xong bêu trêu chọc. Không phản đối địa từ trong cổ móc ra 3 khối huy chương vàng. Đó là hắn đại biểu chim khách quân đoàn hào lấy League Cup. Premier League quán quân cùng cúp FA tam quan vương chứng kiến. Trong nháy mắt này, Santon đột nhiên từ đàng hoàng trịnh trọng vẻ mặt đã biến thành hai tay chống nạnh gian thiên điên. Phong địa cười lớn, 3 cái tính là gì? Đợi được sau 7 ngày Istanbul, ta còn muốn ở AC Milan trong tay cướp được thứ tư tình nhân. Oa ha ha ha ha, chu vi cây búa môn ầm một tiếng, miệng phun nước bọt hôn mê ở trên bàn ăn diện. Được rồi, các quán quân, ta rất vinh hạnh địa xem các ngươi tuyên bố. Mau nhanh thu dọn đồ đạc. Chúng ta nhất định phải buổi sáng chạy về Rickbon trụ sở huấn luyện. Lần này, không có nghỉ ngơi. Cây búa môn mới vừa ăn xong bữa sáng. Còn ở đắc ý mà nghĩ đi London trên đường cái nhảy nhót một hồi nhìn có thể hay không đụng tới một. Điểm diễm ngộ cái gì? Lý Thống Phạm lại như là vạn ác ma vương. Dương nanh múa vuốt địa đánh nát cây búa môn mộng đẹp. Lý Thống Phạm lời còn chưa dứt. Bên ngoài, bíp bíp bíp, vài tiếng còi tiếng. Ấn có Newcastle câu lạc bộ tiêu chí xe buýt lại như là trong truyền thuyết triệu hoán vật như thế. Xuất hiện ở cửa tiệm rượu. Ngoặc kép chấm chấm, mau mau nhanh. Trong vòng 15 phút, tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ xuất hiện ở trên xe. Bằng không, hừ hừ, huấn luyện viên trưởng ra lệnh một tiếng. Cây búa môn cái mông đi đái lưu địa hướng về phòng của mình càn. Bởi vì ai cũng biết thủ lĩnh, hừ hanh, ý vị như thế nào mùa giải này có một lần. Tên mập Ronaldo bởi vì không cẩn thận lơ là thủ lĩnh, hừ hanh. Kết quả một cái cả ngày huấn luyện thân thể hạ xuống. Có người nói Ronaldo mệt liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Gào gừ, xít, ta vừa gọi điện thoại hẹn cẩn thận mấy cái nhiệt tình cảm động nữ fan bóng đá đi bơi. Ronaldo, thống khổ rên gì. Ta hận thủ lĩnh, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng, tên mập dưới chân bước tiến không có dừng chút nào lưu. Cái thứ nhất chen tách đoàn người trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thống Phạm ngoài dự đoán mọi người địa cũng không có cho đội chủ lực cây búa môn nghỉ ngơi thời. Gian, đội bóng vẫn luôn đang sốt sắng địa huấn luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu UEFA Cup trận chung kết. Liền trong khoảng thời gian này, châu Âu truyền thông đối với Newcastle tam quan vương vĩ nghiệp vẫn sẽ không có đình chỉ quá vô số. Truyền thông, đem 08-09 mùa giải Premier League xưng là người điên ly mùa giải, hoặc là chim khách mùa giải. Hiển nhiên, ngoại trừ chưa có thể tham gia Champions League thi đấu ở ngoài, Newcastle tại đây cái mùa giải bên trong làm có thể nói hoàn mỹ. Nước Pháp Le Quai đưa tin cho rằng tam quan vương hoàn mỹ chiến tích ở toàn bộ Anh đã không người nào có thể so với. Nếu như không nên nói có cái gì ghi chép còn cần hiện tại Newcastle đi vượt qua. Nhìn chung toàn bộ châu Âu giới bóng đá lịch sử, cái kia cũng chỉ còn sót lại 06-07 mùa giải Real Madrid thần thoại mùa giải. Toàn bộ mùa giải toàn thắng cùng ôm đồm châu Âu hết thảy đỉnh cấp vòng nguyệt quế. Mà đáng nhắc tới chính là, này một không thể vượt qua đỉnh cao, rồi lại đều là người điên ly chính mình sáng tạo. Vì lẽ đó, người điên ly hiện tại cần thiết làm, vẻn vẹn là đi vượt qua chính hắn. Tây Ban Nha báo Marca cũng đồng ý Le Quai cái nhìn. Báo Marca phó chủ biên Ruben Carlos ở chính mình chuyên mục bên trong cho rằng, sắp đến 9 tháng 10 mùa giải, bất luận đối với người điên ly bản thân, vẫn là Newcastle tới nói đều là một cái mở ra tân hành trình cơ hội. Bởi vì, ở trải qua một cái đặt móng cùng quật khởi mùa giải sau khi, chim khách binh đoàn rốt cục được bước ra chinh phục châu Âu đỉnh cấp thi đấu bước tiến cơ hội. Dùng một cái truyền thống Trung Quốc cố sự để hình dung. Vậy thì là lang, đến rồi. Châu Âu các nhà giàu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cùng trước hai người không giống. Nước Đức kicker đưa mắt chuyển đến Newcastle các ngôi sao bóng đá trên người. Dựa theo toàn thành phố tràng mới nhất công bố các đại đội bóng cầu thủ giá trị bản thân dự tính. Newcastle là hết thảy đội bóng bên trong cầu thủ cá nhân giá trị bản thân tốc độ tăng to lớn nhất. Juan Mata dùng một cái mùa giải hoàn toàn thoát khỏi Premier League hàng lởm danh hiệu, trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá hot nhất đời mới siêu cấp siêu sao một trong. Cùng Kaká, C. Ronaldo cùng Messi ba người đồng thời bị toàn thế giới fan bóng đá đồng thời xưng là tứ đại thiên vương. Ngoặc kép chấm chấm. Thiếu hụt ưu tú hậu vệ cánh Inter Milan. Bởi vì để cho chạy huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ David Santon bị được Italy truyền thông phê bình chào phúng. Cuồng nhân Mourinho ở Apennine tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Hắn cũng không có tại đây cái mùa giải Champions League thi đấu bên trong biểu hiện ra so với tiền nhiệm Mancini chỗ cao minh. Để cho chạy bây giờ thực lực đã có thể xếp vào thế giới hậu vệ cánh 20 vị trí đầu Santon. Cũng là La Gazzetta dello Sport tổng kết cuồng nhân mùa giải này thập đại tội trạng một trong. Ngoặc kép chấm chấm. Sander Rose để tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng người nước Pháp Wenger hối thanh ruột. Bayern chủ tịch Rammenick hướng về đã từng lần được Allianz Arena lạnh nhạt Lukas Podolski phát sinh mời, mà ngồi đồng dạng sự tình còn có huấn luyện viên Hotspur Juan de Ramos. Quay hát lên sân bóng khuyết thiếu một cái siêu cấp đá phạt cao thủ. Mà Gareth Bale tại đây cái mùa giải đại biểu Newcastle tham gia 25 thứ thủ phát bên trong đánh vào kinh người 9 hạt đá phạt trực tiếp. Toàn bộ châu Âu đại lục, phàm là ở 08 năm mùa hè trên thị trường chuyển nhượng hướng về Newcastle bán ra quá cầu thủ câu lạc bộ, đều đang hối hận bên trong sống qua ngày. Đương nhiên, người Đức nghiêm cẩn, cũng làm cho bọn họ cũng đối với Newcastle tiến hành biểu dương đồng thời. Đối với tuổi trẻ chim khách tương lai hiện trạng biểu thị hoặc nhiều hoặc ít lo lắng. Bao phủ tất cả cúp quán quân để chim khách thu được phong phú thi đấu tiền thưởng cùng giải đấu. Tiếp sóng chia làm. Thế nhưng, chúng ta phải thừa nhận, lấy hiện nay Newcastle tài chính, vẫn chưa đủ mà đối kháng những người lịch sử lâu đời Âu lục nhà giàu. Đội bóng có chút keo kiệt tiền lương kết cấu để bọn họ rất khó lưu được chính mình siêu cấp cầu thủ. Dù sao người điên ly cá nhân mị lực không có thể giải quyết có vấn đề. Mà đối với có chút cầu thủ tới nói, vinh dự đã không phải bọn họ đá bóng mục tiêu duy nhất. Đối mặt đến từ nhà giàu câu lạc bộ siêu lương cao kim mê hoặc, không phải tất cả mọi người đều có thể lù lù bất động. Mùa hè chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra, đủ loại chuyển nhượng nhắn lại Real Madrid hy vọng thu hồi Juan Mata. AC Milan đối với Steven Taylor như vậy siêu cấp hậu vệ có tình cảm. Barcelona đồng ý tiến cử nước Đức tiểu tướng Khedira, mà Premier League tân quý Man City câu lạc bộ vung vẩy chi phiếu muốn đóng gói toàn bộ chim khách. Đội chủ lực, ngoặc kép chấm chấm, dư luận giới như là trò khôi hài như thế dồn dập hỗn loạn. Càng ngày càng tôn lên Ribbon trụ sở huấn luyện yên tĩnh. Lần này, Lý Thống Phạm cũng không có rộng lượng địa hướng ngoại giới mở ra đội bóng huấn luyện tình hình, mà là thực hành toàn vị trí quân sự hóa đóng kín thức huấn luyện. Ngoại trừ mỗi ngày buổi trưa cùng buổi chiều phòng huấn luyện hiết vì là các cổ động viên ký tên. Truyền thống không có thay đổi. Những thời điểm khác, ngoại giới trên căn bản không chiếm được Newcastle huấn luyện bất cứ tin tức gì. Có điều, có thể tuyệt đối không nên cho rằng như vậy liền có thể đem không lọt chỗ nào các ký giả truyền thông làm khó. Bọn họ có chính là vô cùng vô tận cao chiêu diệu chiêu tam quan vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bí mật huấn luyện kiếm chỉ cúp UEFA người điên ly lấy ra thần bí chiến thuật. Ancelotti đem gặp to lớn nguy cơ người điên ly bí mật huấn luyện điên cuồng nhất chiến thuật. Quán quân đã ôm đồm vào trong túi ở phỏng vấn không tới nội dung cụ thể dưới tình huống. Nước Anh truyền thông xảo diệu mà đem Ribbon trụ sở huấn luyện bên trong phát sinh tất cả thần bí hóa, đưa đến hiệu quả muốn so với phát sóng cụ thể tin tức càng thêm có thể hấp dẫn fan bóng đá nhãn cầu. Đặc biệt làm người điên lý tam cái tự bị dùng làm mánh lới. Newcastle chuẩn bị chiến đấu khắp nơi đều tiết lộ thần bí. Mặc kệ ở bình thường có bao nhiêu ân oán, ở ngoại địa trước mặt thời khắc mấu chốt, nước Anh các ký giả truyền thông vẫn rất có dân tộc khí tiết địa phát triển nhất trí đối ngoại tốt. Đẹp truyền thống, đem mục tiêu công kích nhắm ngay ngoại địch AC Milan. Ngoại trừ tuyên dương người điên ly không thể chiến thắng ở ngoài cùng thần bí hóa Newcastle chiến thuật ở ngoài, bọn họ dùng hành động của chính mình trình bày cái gì gọi là đùa chơi chết ngươi không bồi mệnh. Sun Newspaper ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày liền dài dòng địa 5-6 lần đưa tin Milan tân hạt nhân Ronaldinho trắng đêm clubbing cùng Mỹ nữ chơi kề mặt nhiệt vũ. Những này nghiêm trọng trái với đội quy hiện tượng. Milan tân sủng Pato cũng bị lão tiền bối mang hỏng rồi. The Times trắng trợn tuyên dương Chelsea có ý định xích của cái khổng lồ tiến cử Milan chủ soái. Ancelotti tiếp nhận đã nghỉ việc hít đinh. Mà đại não, Pirlo, cậu bé vàng, Pato hay là đem người theo đuổi ân sư đổ bộ anh. Mỗi ngày tin nhanh lời thề son sắt mà tỏ vẻ bọn họ đã chiếm được tin tức xác thực. Milan linh hồn nhân vật Kaká đem gia nhập liên minh La Liga nhà giàu Real Madrid. Bởi vì Milan ông chủ Berlusconi bởi vì tài chính nguy cơ ảnh hưởng cá nhân tài sản nghiêm trọng co. Lại, vô lực vì là Milan sắp tới đem đến chuyển nhượng thị trường cung cấp đầy đủ tài chính. Chỉ có thể đem đáng giá tiền nhất Kaká bán ra. Tài chính thời báo cũng không cam lòng yếu thế mà tỏ vẻ. Nước Anh nổi danh nữ linh môi sư Selena đã thông qua cửu thiên 10 đêm cùng không biết linh hồn giao lưu, biết được Milan không nghi ngờ chút nào đem sẽ bị thua thi đấu. Chủ nhật tin nhanh, Nesta ăn cách đêm bánh gato, ngộ độc thức ăn vào ở bệnh viện. Newcastle bưu báo, Zambrotta câu dẫn Gattuso lão bà. The Observer. Lịch sử số liệu tỏ rõ Newcastle tất nhiên thắng lợi. Đem so sánh bên dưới, Rossoneri AC Milan chuẩn bị chiến đấu công việc liền có vẻ công khai trong suốt rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn ở Ancelotti am hiểu nhất cây giáng sinh trận hình tiến hành huấn luyện. Liên tục hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Brazil ma thuật sư Ronaldinho đến, để Ancelotti 4 cái số 10 chiến thuật hệ thống phát huy đến cực hạn. Xem ra, Italy danh soái muốn dùng chính mình tối cực hạn sở trường. Dùng tối quang minh lỗi lạc phương thức đánh tan kẻ thù người điên ly. Đạt được một hồi lịch sử tính thắng lợi. Ngoại trừ hai bên chuẩn bị chiến đấu tình huống. Còn có một cái mánh lới. Bị toàn bộ Europa đại lục hết thảy bóng đá truyền thông đều nhiều lần địa nhắc lên. Vậy thì là sắp cử hành UEFA Cup trận chung kết sân bãi Istanbul. Atatürk sân thể dục, cái kia Champions League trận chung kết trong lịch sử tối kinh thế hãi tục nghịch chuyển kỳ. Tích phát sinh địa phương. Rossoneri AC Milan sỉ nhục nơi cùng thương tâm nơi. Mà ở đỏ đen người hâm mộ xem ra, không có cái gì có thể so với tại đây cái ghi lòng tạc dạ địa phương đánh bại người điên ly như. Vậy thần thoại, càng có thể cọ rửa 05 năm sỉ nhục phương thức. Ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng đối thủ không phải Benitez Liverpool. Thế nhưng, ta cho rằng người điên ly cùng Newcastle cũng không sai. Chúng ta đem ở Istanbul để người Anh nếm thử sỉ nhục tư vị. Đúng, chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Quán quân cùng vinh quang thuộc về Milan. Bị nước Anh truyền thông dùng, có đồ có chân tướng, phương thức vu hại, câu dẫn, đội hữu Gattuso. Thê tử cũng bởi vậy suýt chút nữa cùng đồ tề. Gattuso ra tay đánh nhau Zambrotta. Ở dốc hết sức bình sinh rốt cục làm sáng tỏ kỳ thực chính mình chỉ có điều là hướng về Gattuso thê. Tử nói một câu, người ăn cơm chưa, sau khi. Đối mặt La Gazzetta dello Sport phỏng vấn nói ra như trên lời hung ác. Mà này một lời nói. Cứ việc là sưng mặt sưng mũi Zambrotta ôm nỗi hận nói ra. Thế nhưng trên căn bản đại biểu hết thảy Milan cầu thủ tiếng lòng. Thời gian, ở Italy cùng nước Anh chó cắn chó như thế cãi cọ bên trong không ngừng cực nhanh. Ngày 25 tháng 5, Newcastle từ London ngồi máy bay. Sớm đi tới Istanbul tiến hành thích ứng tính huấn luyện, mà mãi cho đến Newcastle một nhóm bay tới Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Newcastle chiến thuật huấn luyện vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái. Mọi người không biết người điên gặp chuyện để gặp hái dùng phương thức gì. Đến ứng phó trận này ác chiến, ở chim khách quân đoàn đạt đến Istanbul sân bay sau khi phát sinh một chuyện rất thú vị tính, bởi chuyến bay đến trễ. Nguyên bản nên ở Newcastle đến trước 2 giờ liền đi đến sân bay AC Milan đội áp chế ngồi khả năng. Chuyển biến tốt vừa vặn đồng thời đến. Làm hai bên cầu thủ Âu phục giày ra địa xuất hiện ở lữ khách miệng đường nối thời điểm. Đến hàng mấy chục ngàn chờ đợi ở đây hai đội fan bóng đá phát sinh tắc cùng xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ công dân báo ở ngày thứ hai báo chí đầu đề đăng người điên ly cùng Ancelotti trong. Lúc vô tình đối diện tình cảnh, hai người trong tầm mắt bộc phát ra đốm lửa lại như là vật hữu hình. Văn chương tác giả ở hình ảnh phía dưới cảm thán, trong giây lát này. Chiến trận, đã sớm khai hỏa, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.